Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, 231 để hắn đi Miuo đi. Didelcorp nhận được 100.000 bảng Anh báo giá. Cái này khiến căn này nghiệp dư câu lạc bộ trên dưới chấn động. Vì số không nhiều hành chính nhân viên công tác đều tụ tập tại câu lạc bộ nhỏ hẹp tầng lầu bên trong. Có người hiếu kỳ là từ đâu tới tài chủ tiêu lớn như vậy giá tiền mua cầu thủ. Muốn thấy chân dung, phòng tiếp khách bên trong. Andrick cùng Closer đơn độc hội đàm. Không giống với cái khác thân ở một đường câu lạc bộ cầu thủ. Chắc chắn sẽ có kẻ nịnh hót mau bệnh. Nghe được nhà giàu đến đào chính mình. Tự nhiên mừng rỡ quá đỗi. Thái độ cũng 10 phần đoan chính. Thậm chí có là nịnh nọt hận không thể lấy lại. Nếu như là sợi cỏ đội bóng mời chính mình, như vậy trên thái độ cũng có chút không nóng không lạnh. Giống như có chút muốn đùa nghịch hàng hiệu ý tứ. Closer thân ở nghiệp dư câu lạc bộ. Một tuần lễ về sau hắn liền 19 tuổi. Có chút xuất thân dân gian không nhìn tôn ti tư thế. Hai người tại phòng tiếp khách nội tướng đàm thật vui. Ngay từ đầu còn trò chuyện bóng đá chủ đề. Closer hỏi Andrick rất nhiều vấn đề. Bao quát Miuo câu lạc bộ. Andrick đi qua 3 năm kinh lịch. Sau đó lại nói tới rồi Closer bản thân. Tại đây nghiệp dư trong câu lạc bộ. Closer hiển nhiên không có gì cơ hội kiến thức cảnh tượng hoành tráng. Bình viết huấn luyện cũng chưa nói tới cỡ nào hệ thống. Huấn luyện cơ chế càng là không thể nào nói đến. Cầu thủ đều là nghiệp dư. Có thể nghĩ huấn luyện viên trình độ cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Andrick làm ảo thuật bình thường dùng 6-7 chén trà ở trên bàn cho Closer biểu thị mũi tiến công. Chiến thuật, thấy Closer trừng to mắt miệng một mực không khép được. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại. Tựa hồ Andrick có thể sử dụng chén trà diễn dịch ra vô số chồng vào công bộ đường. Cái này nhưng không riêng gì động động tay là được. Còn muốn nói chuyện ba. Giảng giải mỗi một bộ chiến thuật biến hóa bên trong tinh túy. Mỗi tên cầu thủ tác dụng. Closer hôm nay mở rộng tầm mắt. Andrick chỉ dùng không đến một giờ liền để vị này nước Đức Ba Lan hỗn huyết thanh niên vui lòng. Phục tùng. Hai người tiếp xuống đem lời đề chuyển hướng sinh hoạt. Closer hỏi thăm London bên kia hoàn cảnh sinh hoạt. Đội bóng tình huống. Andrick từng cái vì hắn giải đáp. Miuo là một chi quốc tế liên đội. Có được rõ ràng nước Đức huyết dịch. Thủ môn Bát. Bên phải hậu vệ Schneider. Tăng thêm giữa trận Balak. Bọn hắn đều không phải là sư nổi danh cửa nước Đức cầu thủ. Nhưng là đi vào Miuo sau. Cấp tốc trở thành rồi một đường ngôi sao cầu thủ. Nếu như không phải nước Đức đội tuyển quốc gia dáng vẻ nặng nề cộng thêm luận tư bài bối quan hệ. Ba người này tuyệt đối có thực lực tiến vào đội tuyển quốc gia. Chỉ bất quá vớt không đến vị trí chủ lực mà thôi. Nhưng dự bị khẳng định không có vấn đề. Closer gia nhập liên minh Miuo. Chỉ ít không phải là lẻ loi một mình tại tha hương phiêu bạt. Tìm một bên trong có đồng bào các đại ca lại trợ giúp hắn dung nhập đội bóng. Cùng Closer nói chuyện phiếm. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đến rồi chạng vạng tối lúc. Hai người mới từ phòng tiếp khách bên trong đi ra. Vừa ra tới. Andrick giật nảy mình. Trên hành lang đứng không ít người. Bởi vì hành lang chật hẹp. Thì lộ ra chen chúc. Didelcorp câu lạc bộ tầng quản lý có 5 cái người sát bên tường đứng thành một bài. Andrew đứng tại đối diện bọn họ. Trong bọn hắn đứng đấy một đôi vợ chồng trung niên. Closer cha mẹ nghe hỏi chạy đến. Cái này dù sao cũng là liên quan đến con của bọn họ tiền đồ thời khắc trọng yếu. Closer phụ thân lúc trước tại nước Pháp đá bóng. Bởi vậy đối với chuyển nhượng loại chuyện này thấy vô cùng thận trọng. Mà hắn mẹ thì một mặt sầu lo. Nhìn về phía Closer ánh mắt bên trong rõ ràng tràn đầy tiếc nuối. Đại khái là không hy vọng nhi tử chạy nước ngoài đi đá bóng đi. Dù sao một cái 19 tuổi hoạt động bóng đá viên còn tại nghiệp dư câu lạc bộ đá bóng. Thực sự để cho người ta không cách nào đối với tương lai của hắn sản sinh cao cỡ nào chờ mong. Didelcorp câu lạc bộ tầng quản lý trên dưới tăng thêm Andrew. Bọn hắn vừa rồi một mực đang thuyết phục đây đối với vợ chồng. để bọn hắn duy trì Closer chuyển nhượng đi Miwoo. Andrew là giúp nhà mình huynh đệ. Cái này là chuyện đương nhiên. Đi Dell Corp tầng quản lý thì là không hy vọng mua bán lớn thất bại. Closer nếu là cự tuyệt chuyển nhượng, vậy bọn hắn liền chỉ có thể nhìn 10 vạn bảng Anh bay mất. Andrew mỉm cười cùng Closer cha mẹ nắm tay, tự giới thiệu một phen sau. Hắn giản lược trình bày chuyển nhượng đối với Closer chỗ tốt. Miwoo là một chi tuổi trẻ đội bóng. Chúng ta sẽ dành cho người trẻ tuổi thêm cơ hội nữa. Hiện tại đội bên trong chủ lực tiền vệ Cheseguet, hắn chỉ so với Miroslav lớn 9 tháng. Nhưng hắn tại Miwoo chỉ dùng thời gian 3 năm liền nhanh chóng trưởng thành bắt đầu. Trở thành rồi danh khí không tầm thường ngôi sao cầu thủ. Ta tin tưởng vững chắc Miroslav đi vào Miwoo cũng có thể trở thành một cái đỉnh cấp tiền vệ. Andrej đoạn này vừa mới dứt lời. Đi Dell Corp tầng quản lý 5 người tổ động tác nhất trí địa điểm đầu tán đồng. Biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đi Miwoo a, Closer đi nơi nào sẽ trở thành đỉnh cấp tiền vệ. Các ngươi làm cha mẹ, không thể chậm trễ hài tử tiền đồ đi. Chúng ta có thành thục thanh huấn hệ thống, sẽ mức độ lớn nhất đào móc Miroslav tiềm lực, trợ giúp hắn vượt qua quá trình trưởng thành bên trong gặp phải hết thảy nan đề. Chúng ta có đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội. Cái này còn bao gồm tâm lý y sinh, dinh dưỡng sư các loại. Chúng ta sẽ cho Miroslav tốt nhất chiếu cố. Closer cha mẹ liếc nhau, biểu lộ đã bình tĩnh trở lại, chuyên tâm lắng nghe Andrej trình bày. Bên cạnh 5 người kia tổ lại không ngừng mà gật đầu duy trì Andrej ngôn luận. Đúng vậy a, người ta là Premier League đội vô địch. Câu lạc bộ từ trên xuống dưới đều không phải là chúng ta cái này nghiệp dư câu lạc bộ có thể so sánh. Con của các ngươi đi nơi nào? Dẫm lên tốt nhất thảm cỏ. Sử dụng tốt nhất máy tập thể dục giới. Còn có nhất chuyên nghiệp huấn luyện viên bồi dưỡng. Ta dựa vào dinh dưỡng sư, tâm lý y sinh. Nghe một chút, không cho Closer đi. Cái này là tổn thất của các ngươi a. Miroslav tuần sau liền sẽ tuổi tròn 19 tuổi. Ta cảm thấy hắn hẳn là thử đi sông sáo một chút. Dạng này lịch luyện, vô luận là có hay không đá bóng, đều đối với hắn nhân sinh có trợ giúp, là rất kinh nghiệm quý báu. Tại Miwoo, chúng ta có rất nhiều cùng hắn cùng tuổi lại độc lực họ rất mạnh cầu thủ. Miroslav có thể kết bạn rất nhiều cùng tuổi bằng hữu. Bọn hắn đến từ các nơi trên thế giới. Cái này cũng có trợ giúp Miroslav khai thác tầm mắt, hiểu rõ khác biệt địa vực văn hóa. Xin cho hắn đến Miwoo. Nếu như ta không thể đem hắn mang đến London, này lại là chúng ta sinh bên trong một cái tiếc nuối. Đi Dell Corp tầng quản lý 5 người tổ nặng nề, mà lại một lần nữa gật đầu. Đi, nhất định khiến hắn đi. Miwoo tốt bao nhiêu a? Chỗ quốc tế phần lớn thị, mỗi ngày thưởng thức sông thêm cảnh đẹp. Lắng nghe lớn bản chuông cho ngươi báo giờ. Nhàm chán thời điểm chạy tới phố Downing nhìn trộm một chút quốc gia chính khách. Coi như nghĩ quẩn muốn từ giết, vậy cũng có thể xông vào huyết tinh chi tháp từ phía trên nhảy xuống. Cũng bị chết giàu có hắc ám mỹ cảm. Đi Dell Corp tầng quản lý 5 người tổ ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Closer cha mẹ. Để hắn đi thôi. Không phải, chúng ta không thu được tiền a. Đây đối với vợ chồng bị Andrej chân thành tha thiết thành ý chỗ đả động rồi. Closer phụ thân giáp càng có thể minh bạch Andrej ý tứ. Cầu thủ trưởng thành không chỉ dựa vào chính mình cố gắng cùng thiên phú, càng cần hơn thích hợp hoàn cảnh cùng chính xác chỉ đạo. Làm việc dư đội bóng đá bóng Closer đến rồi 19 tuổi còn không có bị đội bóng chuyên nghiệp nhìn bên. Trong, cái này khiến giáp tâm cũng tại một ngày thiên biến đến nặng nề. Nhưng hôm nay, vị này đến từ nước Anh thiếu soái có thể tự mình đến hiệp đàm chuyển nhượng đồng thời thành ý 10. Phần thuyết phục bọn hắn, thì biểu lộ đối phương đối với Closer tiền cảnh xem trọng. Y theo đối phương quán quân huấn luyện viên thân phận, 100.000 bảng Anh chuyển nhượng không đáng tự thân xuất mã. Nhưng hắn tới rồi, cái này là thành ý cùng coi trọng. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Andrej liền minh bạch Closer là một cái phi thường trọng thị gia đình nam nhân. Bởi vậy, hắn mới có thể cùng đối phương cha mẹ chân thành câu thông, đồng thời cố gắng thuyết phục đối phương. Trước đó, Andrej đối với Closer cha mẹ cũng không hiểu rõ. Nhưng là hôm nay, để ý hắn bên ngoài chính là Closer phụ thân lúc trước là tại nước Pháp Oxer hiệu lực qua. Oxer, nói như vậy, ngày trước kia là tại Gairu tiên sinh thủ hạ hiệu lực rồi. Giáp gật đầu nói, không sai, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng biết hắn sao? Andrej cười gật gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù nhận biết thời gian chỉ có một năm, nhưng chúng ta một mực duy trì giao lưu. Năm ngoái mùa hè chúng ta cùng một chỗ nhìn Euro. Mấy tháng trước ta dẫn đội đi nước Pháp tranh tài lúc còn nói chuyện qua điện thoại. Ân, hắn là một vị người tốt, cũng là một vị vĩ đại huấn luyện viên chính. Giáp nhìn lấy Andrej, sau đó nói, ta muốn trưng cầu một chút đề nghị của hắn. Có thể sao? Andrej mỉm cười gật đầu. Loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Có cầu thủ bối cảnh phụ thân trưng cầu một chút lão cấp trên cách nhìn. Thu hoạch một chút đề nghị. Đây đều là một cái phụ thân đối với hài tử tiền đồ thận trọng cách làm. Chờ hắn đi một bên nói chuyện điện thoại xong về sau. Giống như thay đổi người. Thần thanh khí sảng đi trở về. Đối với Andrej nói rằng. Hắn để cho ta thay hắn hướng ngươi vấn an. Nói xong, hắn nhìn về phía con của mình. Hỏi, ngươi muốn đi London sao? Closer nhìn chăm chú cha mẹ một lát. Cuối cùng gật đầu nói. Nghĩ, giáp hướng Andrej vươn tay. Nói, mời yêu cầu nghiêm khắc con của ta. Andrej nắm chặt tay của hắn. Mỉm cười nói, ta biết. Hai người nắm tay sau khi kết thúc. Andrej lại tiến lên trước nhẹ giọng hỏi nói. Có thể nói cho ta biết Gairu nói với ngươi cái gì rồi sao? Giáp cười ha ha một tiếng. Nói, hắn nói cho ta biết. Ngàn vạn không thể bởi vì ngươi tuổi trẻ đã cảm thấy ngươi không đáng tin. Tại hắn nhận biết tất cả huấn luyện viên bên trong. Bồi dưỡng người trẻ tuổi xuất sắc nhất có hai cái người. Ngươi là bên trong một cái. Andrej cười ha ha. Quay người cùng đi đeo cóp tầng quản lý lần lượt nắm tay. Cái này năm cái người như gặp đại xá một mặt vui mừng. Nhìn cái này tư thế biết rõ sinh ý đạt thành. Còn kém khua chiêng gõ trống vung tiêu chúc mừng rồi. 10 vạn bảng Anh à. 10 vạn bảng Anh à. Cái này hắn mẹ so với bọn hắn một năm thu nhập còn nhiều tiền à. Chuyện tốt như vậy. Gần với bọn hắn có thể tại quốc nội cấp thi đấu bên trong sân nhà rút đến Bayern trúng giải thưởng. Lớn, tại câu lạc bộ tầng quản lý cùng đi. Hồ huynh đệ tại Kaiserslautern vượt qua rất mau mắn 2 ngày. Quyết định Closer chuyển nhượng về sau. Andrej vì tiên phong bổ sung 4 tên cầu thủ. Mà Closer mùa giải mới sẽ không tiến nhập team 1. Trừ phi đội bên trong 2 đại trung phong đều thụ thương tình huống dưới. Andrej cần cho Closer càng nhiều kiên nhẫn cùng thời gian. Từ mọi phương diện một lần nữa bồi dưỡng hắn. Andrew không được không hướng Andrej cáo biệt. Hắn muốn đi Tây Ban Nha tự mình tham dự một cọc chuyển nhượng. Barcelona mùa hè đổi đẹp trai. Đồng thời Ronaldo đi ở cũng bày tại trên mặt bàn. Từ tháng 4 phần bắt đầu. Lên tới câu lạc bộ chủ tịch Nunes. Xuống đến Ronaldo bản thân cùng hắn người đại diện. Tại truyền thông trước phát biểu lộ ra tin tức, biểu đạt chính là đồng dạng một cái ý tứ. Barcelona không cố ý cho Ronaldo tăng lương tục ước. Ronaldo không phải hàng không bán. Ai có tiền ai mang đi. Các lớn câu lạc bộ đối người ngoài hành tinh tranh đoạt chiến lặng yên kéo ra chiến màn. Mà Barcelona vì sớm làm chuẩn bị, cũng đã bắt đầu tìm kiếm Ronaldo thế thân. Thân là Rivaldo người đại diện Andrew thì không thể phòng ngừa mà tới vào trận này phản ứng dây. Chuyền vòng xoáy bên trong. Nunes mời Andrew đi Barcelona bí mật đụng đầu. Andrej mới đầu coi là Barcelona muốn đào Miwuo cầu thủ. Nhưng nghĩ nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì Miwuo cầu thủ chủ lực tục ước tin tức đều đã toàn bộ đăng tại rồi câu lạc bộ chính thức. Trên website. Truyền thông cũng trước tiên đạt được rồi tin tức. Cái khác muốn đào chân tường câu lạc bộ lập tức hành quân lặng lẽ. Andrew lấy được tin tức. Là Tây Ban Nha bên kia người trung gian đáp cầu dắt mối. bởi vậy hắn lập tức liền ý thức được người bên kia muốn tìm hắn nói chuyện gì. Rivaldo đổ bộ La Liga thứ nhất năm liền đạt được thành công lớn. Mặc dù không bằng Ronaldo tại Barcelona đánh vào rồi 34 cái giải đấu dẫn bóng, nhưng Rivaldo có thể tại La Coruña đánh vào 21 cái giải đấu dẫn bóng. Thực lực đạt được rồi khẳng định. Andrew bây giờ thủ hạ ngôi sao cầu thủ thật đúng là không ít. Hắn ngược lại là không chê hối hả, ngược xuôi mệt nhọc. Ngược lại bắt đầu hưởng thụ phần công tác này. Mà Andrick thì bắt đầu rồi đơn độc lữ hành. Mùa giải mới tìm một đội hình trên cơ bản không có vấn đề. Tiếp xuống hắn nên vì đội thanh niên cùng đội bóng tương lai làm chuẩn bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.